36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 194 Tự Yên thật sự có chị sinh đôi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là ông ấy có nói qua. Kỳ Minh Viễn gật đầu, trong lòng lại bị biểu hiện của Dương Tư Huệ làm cho hết sức nghi ngờ. Theo lý thì tuổi này của Dương Tư Huệ thích nhất là ở cạnh các cháu, bà thích Lăng Tử Yên nên chứng tỏ bà cũng không để ý đến thân phận con riêng của Lăng Tử Yên. Nếu thêm một VV lớn lên giống Lăng Tử Yên làm bạn với bà, có lẽ bà phải vui vẻ mới đúng chứ. Nhưng nhìn qua thì thấy hình như bà cũng không vui vẻ gì. Hơn nữa vẫn là thái độ đầy sự nghi ngờ. Sao cũng thấy không bình thường. Mà sau khi anh trả lời xong thì Dương Tư Huệ không nói nữa mà là xoay người nhìn VV. Một lúc sau mới gật gật đầu. Bà chưa từng nghe bố con nói qua việc này. Nếu nó nói Tử Yên có chị thì là chị. Dương Tư Huệ vừa nói vừa đi đến chỗ VV, trong giọng nói tràn ngập sự hiền từ. Cháu gái, nói cho bà biết cháu tên gì nào. Bà nội, con tên VV, trước kia con tên là Phương Ái Vi, bà gọi con là Ái Vi là được. VV trả lời, được, hóa ra tên là Ái Vi à, tên này không tồi. Dương Tư Huệ gật gật đầu rồi sau đó thấy Lạc Thanh Nhã và Hàn Thiệu Huy cũng đến thì lập tức tiếp đón mọi người đến nhà ăn cơm. Vì người trong nhà đã biết nhau từ trưa nên không khí lúc ăn cơm khá tốt. Sau khi ăn cơm xong, Lăng Tử Yên và VV đưa Dương Tư Huệ đi tản bộ một lát. Cháu gái, mấy năm nay con có khỏe không? Dương Tư Huệ vừa đi vừa hỏi VV. Tốt ạ, mẹ chăm sóc con rất tốt. VV trả lời, đúng vậy chị, để Kỳ Minh Viễn đưa chị về đi, bằng không em cũng không yên tâm. Lăng Tử Yên cũng khuyên VV. Lạc Thanh Nhã nghe vậy thì không khỏi cầm lấy ly nước ở một bên, nâng ly nước che đậy nụ cười trào phúng lộ ra bên khóe miệng. Không yên tâm, thật sự để Kỳ Minh Viễn đưa VV về thì cô mới càng lo lắng hơn đấy. Vậy được rồi, VV gật gật đầu, xoay người nói với Dương Tư Huệ. Bà nội, cháu về trước đây, có rảnh cháu lại đến thăm bà, được, chú ý nghỉ ngơi rồi có thời gian thì đến đây thăm bà nội. Dương Tư Huệ gật gật đầu với VV, chị đi đây, VV nói với Lăng Tử Yên một tiếng, xong lại gật đầu với Hàn Thiệu Huy và Lạc Thanh Nhã đang ngồi đó, lúc này mới ra gara với Kỳ Minh Viễn, lên xe đợi xe lái ra khỏi Hương Lan Uyển. Hóa ra mẹ nuôi của em lại là cô ruột của em. Chuyện này anh đã sớm biết rồi nhỉ? Sau khi đến khách sạn An Bình, VV mới hỏi ra miệng. Tôi biết, Kỳ Minh Viễn gật đầu tắt xe rồi quay đầu nhìn về phía VV, biểu cảm rất nghiêm túc. VV, tôi cũng không nói chuyện năm đó của tôi và cô cho Tử Yên, cho nên. Yên tâm, em sẽ không nói với nó chuyện lúc ăn Tết, qua rồi thì là qua rồi, nhắc lại cũng chả có ai có ích lợi gì. VV cắt đứt lời của Kỳ Minh Viễn, cô ta biết nguyên nhân của câu nói với mình kia. Google ngay trang, chăm chú Yên, ME, chẳng phải là không muốn để Lăng Tử Yên biết chuyện của anh và cô ta năm đó sao? Cô ta sẽ làm như anh mong muốn, bởi vì cô ta sẽ chọn một thời cơ khác tốt hơn, để Lăng Tử Yên biết sự thật. Cách chương.